Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 724, nàng và hắn nhà 4. Trình Chi Ngôn: Là ngươi sao? Ngay tại tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn xếp hàng thời điểm, phía sau bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng kinh hỉ tiếng hô. Tiểu thỏ không tự chủ được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tết tóc đuôi ngựa biện, người mặc làm việc sáo trang nữ sinh, chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem bọn họ. Trình Chi Ngôn cũng quay đầu lại đi, theo tiểu thỏ ánh mắt, khi nhìn đến nữ sinh kia trong nháy mắt, hơi ngẩn người một chút, sau đó cười cười, thấp giọng nói: Diệp Hân, đã lâu không gặp. Đúng nha, đúng nha, đã lâu không gặp, có hơn 2 năm rồi a hát. Cái kia gọi Diệp Hân nữ sinh nở nụ cười đi đến bọn họ trước mặt. Thanh âm thanh thúy nói: Trình đại lớp trưởng vẫn là đẹp trai như vậy a, tạ ơn. Diệp bí thư chi bộ nhưng lại so với ban đầu xinh đẹp hơn. Trình Chi Ngôn mỉm cười, không để lại dấu vết mà lấy lòng trở về. Ha ha ha, quá khen quá khen. Diệp Hân cười hì hì thăm dò nhìn thoáng qua hai người bọn họ mua sắm xe, lại đem ánh mắt tại tiểu thỏ trên người đánh giá một vòng, thuận miệng hỏi: Cùng ngươi muội muội ra tới mua đồ sao? Không phải. Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu một cái, đưa tay ngăn lại tiểu thỏ thon gầy bả vai, thanh âm trầm giọng nói: Đây là bạn gái của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ trơ mắt nhìn trước mắt cái kia gọi là Diệp Hân nữ sinh, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc. Ta đi, đây là bạn gái của ngươi, thoạt nhìn thật nhỏ a, còn tại lên cấp 3 sao? Trình đại lớp trưởng, ngươi đây là trâu già gặm cỏ non a, ngươi có biết hay không nước ta có trẻ vị thành niên bảo hộ pháp? Ta đã trưởng thành. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. Đối với nàng có hay không trưởng thành vấn đề này, nàng thủy chung là canh cánh trong lòng. Ân, nàng so với ta nhỏ hơn 7 tuổi. Khó được nguyện ý cùng người nói chuyện phiếm. Trình Chi Ngôn hướng về Diệp Hân cười cười, tiếp tục nói: Gia hỏa này năm nay lên năm nhất đại học, ngay tại trường học chúng ta. Ta là đưa nàng đến đưa tin. Oa, tiểu muội muội rất lợi hại a. Diệp Hân cười hì hì hướng về tiểu thỏ vươn tay ra nói: Ta gọi Diệp Hân, là bạn trai ngươi bạn học thời đại học. Trước kia hắn là lớp trưởng, ta là đoàn bí thư chi bộ. Hai chúng ta cũng coi là hắc bạch song sát. Ngươi tốt, ta là Bạch Tiểu Thỏ. Tiểu thỏ vội vàng đưa tay cùng với nàng nắm chặt lại. Sau đó kỳ quái nói: Hắc bạch song sát là cái gì? Ha ha ha. Diệp Hân có chút xấu hổ mà nhìn xem tiểu thỏ nói: Kỳ thật lúc lên đại học thời gian ta làn da rất tối. Sau đó Trình đại lớp trưởng lại là loại kia làm sao phơi đều rất người da trắng. Cho nên hai chúng ta cái đi cùng một chỗ thời điểm, luôn luôn có người trêu chọc, nói chúng ta là hắc bạch song sát. Phốc, tiểu thỏ nhịn không được cười lên. Nàng nhìn trước mắt Diệp Hân, kỳ thật nàng làn da một chút cũng không đen, ngược lại còn có một chút trong trắng thấu phấn bộ dáng. Hơn nữa trên mặt đã không có đậu đậu cũng không có ban, thoạt nhìn phi thường trơn mềm bộ dáng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng nàng trước kia lúc lên đại học thời gian sẽ đen thành cái dạng gì, mới có thể được gọi là hắc bạch song sát. Thực, đặc biệt là mới vừa huấn luyện quân sự xong, ta lúc về nhà thời gian, mẹ ta giật nảy mình, còn tưởng rằng ta đi một chuyến châu Phi đâu. Diệp Hân cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói: Sau đó 4 năm đại học, ta đều một mực duy trì cái kia màu sắc. Ai nha, lúc kia tuổi trẻ sao, lại không chú ý bảo dưỡng ẩm, lại không chú ý phòng nắng cái gì. Mùa hè cũng dám rửa mặt xong cái gì đều không bôi, liền dù đều không đánh liền đi ra ngoài. Hiện tại nhớ tới cảm thấy lúc ấy cũng là rất dũng mãnh nga. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.